Độc bộ thiên hạ, chương 706, chết 100 lần, gocchuyenaudio.com, trong kim thuyền đại ung, thật là im ắng, không hề có một chút âm thanh nào. Đường đường đại tướng quân Thánh Ung Hoàng Triều, cường nhân cấp nhân hoàng, bị một thiếu niên áo lam ở ngay trước mắt vừa cười vừa búng ra một hòn đạn giết chết. Loại tình hình như thế này, bất cứ kẻ nào cũng không thể dự liệu được. Tu vi của Diệp Húc sớm được mọi người nhìn nhận, chỉ là đại vô tam bất diệt cảnh còn cách nhân hoàng một đoạn, nhưng khoảng cách này đối với các vô sĩ khác mà nói chính là cái hào rộng lạch trời, không thể vượt qua. Nhân hoàng nếu như muốn giết đại vô tam bất diệt cảnh thì cũng giống như Diệp Húc vậy, cong ngón tay búng ra liền có thể đem đối phương gạt bỏ. Chẳng qua hiện nay cũng chỉ là đại vô tam bất diệt cảnh, tiêu diệt nhân hoàng chỉ trong chớp mắt khiến tất cả mọi người đều không thể chấp nhận. Diệp Húc hiện giờ đã là tam bất diệt cảnh, cảnh giới nguyên thần bất diệt, chỉ kém một thiên địa pháp bất diệt cảnh là có thể thành tựu nhân hoàng. Thực lực của hắn, từ đỉnh cao tam tương cảnh thiên địa pháp tướng, cũng đã có thể chống lại nhân hoàng, sau khi tu thành tam bất diệt cảnh tu vi lại bạo tăng. Tu vi và thực lực hôm nay, tuy rằng so với Ngọc Chân Đại Sư và Tư Thâm Thánh Chủ còn kém hơn một chút, nhưng bình thường Thánh Chủ ở trước mặt Diệp Húc cũng bị áp chế một đầu. Nhân hoàng tuy rằng cùng một cảnh giới, nhưng thực lực sai biệt rất lớn. Nhân tố hạn chế thực lực của nhân hoàng rất nhiều, tỉ như tư chất cá nhân, tiềm lực ngộ tính, phù bảo, thân thể, nguyên thần, thiên địa pháp tướng. Bất diệt chân linh cũng có thể hạn chế thực lực nhân hoàng, nhưng xét đến cùng, cấm pháp vẫn có ảnh hưởng lớn nhất đến thực lực của nhân hoàng. Trong cơ thể nhân hoàng, cấm pháp đã tu thành có cao thấp, chất lượng có tốt xấu, tu luyện cấm pháp thần vương cấp và tu luyện hoàng cấp cấm pháp, thực lực liền có cách biệt một trời một vực, chưa nói đến chênh lệch giữa cấm pháp đế cấp và cấm pháp hoàng cấp. Khoảng cách Diệp Húc đến nhân hoàng di giới không xa, chỉ kém thiên địa pháp tướng bất diệt là có thể tu thành nhân hoàng. Hắn tu luyện bàn vương khai thiên kinh, dung nạp nhiều loại đế cấp cấm pháp, thần vương cấp cấm pháp cũng không ít, còn có Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyển là đế cấp cấm pháp vĩ đại nhất do thiên đế khai sáng. Uy năng bàn vương khai thiên kinh, hắn tu luyện đến cảnh giới này so với các vô sĩ khác đã có một khoảng cách vô cùng lớn, chênh lệch không thể đo lường hết được, cho dù là nhân hoàng bình thường ở trước mặt hắn cũng không chịu nổi một kích. Nếu lấy tu vi để cân nhắc thực lực của hắn, sẽ là một sai lầm. Nếu luận tu vi thâm hậu và trình độ, hắn đã có thể đẹp ngang đỉnh cao nhân hoàng, bởi vậy mới có thể bị ma hoàng gọi chung là con sâu cái kiến. Khốn khiếp, người thật to gan, một gã văn thần trong đám người của Thánh Ung Hoàng Triều bước ra, khiển trách. Nô tài ti tiện, người đã lọt vào trong kim thuyền điện hạ lại còn dám lớn lối ương ngạnh như vậy, ra tay giết người thật sự là tội phải chết. Bàn Tiên Nhi từ từ đưa tay ngăn người này lại, nhìn về phía Diệp Húc, hạ giọng nói. Không thể không nói, các hạ thực lực vượt qua dự đoán của bổn cung, ngươi thật sự to gan lớn mật, không ngờ cố ý tầm nã thiếu tướng quân vào tận kim thuyền. Lá gan của ngươi rất lớn, lòng dạ cũng sâu, tuy nhiên lại tính sai một chút. Chiếc kim thuyền này chính là cấm bảo bán thành phẩm, ngươi tiến vào trong kim. gocchuyenaudio.com, thuyền đó là tiến vào sinh tử bảo hỗn giới. Bổn cung có một ý này, nếu ngươi lập tức quỳ xuống trước mặt bổn cung, cúi đầu xưng thần, bổn cung có thể tha cho ngươi một mạng, sau này ngươi đi theo bổn cung làm nô tài. Diệp Húc mỉm cười không nói, Già La Minh Tôn cười gằn nói. Khá lắm tiểu nha đầu thật giỏi, lại dám nói chủ công của bản đại tôn làm nô tài cho ngươi, loại chuyện này, loan truyền vào trong thế giới vô hoang đến tai các thánh chủ khác chắc đều phải giơ ngón tay cái lên, khen ngươi một tiếng to gan lớn mật. Bàn Tiên Nhi thần thái thong dong, không để ý chút nào về những lời Già La Minh Tôn uy hiếp, có vẻ đã nắm chắc. Ánh mắt nàng nhìn quét Phượng Yên Nhu, Già La Minh Tôn, lại cười nói. Tuy nhiên ngươi giết đại tướng của bổn cung, không thể không phạt. Bổn cung thưởng phạt phân minh, thấy ngươi tài, mới nhận ngươi làm nô tài cho bổn cung, về phần bằng hữu của ngươi thì không có may mắn như vậy rồi. Hai người bọn họ, một là Già La Ma tộc, một là yêu tộc, đều là nhân chủng thật tốt, có thể bán rất được giá. Con bọ cạp chết có thể bán được giá tốt, thế còn ta, Hào Thiên Khuyển chớp chớp ánh mắt thấy Bàn Tiên Nhi chỉ nói Diệp Húc và Phượng Yên Nhu cùng với Già La Minh Tôn mà không có đề cập đến mình, chợt cảm thấy vạn phần mất mát, cái đuôi lắc tới lắc lui kêu lên. Ta chính là Đại Tôn Vương thứ nhất dưới trướng chủ công, ngươi nói ta có thể bán bao nhiêu tiền? Bàn Tiên Nhi liếc mắt một cái về phía con chó này, chỉ thấy con chó này da lông đen nhánh, nhưng nàng đã thấy qua nhiều kỳ chân dị thú, những là long, phượng, kỳ lân đều từng gặp qua, nên thấy Hao Thiên Khuyển bề ngoài so ra kém những dị thú này, nên cũng lơ đễnh. Ánh mắt của Bàn Sơn Điện Hạ đảo qua trên người Phượng Yên Nhu cười ha hà nói. Nhị tỷ, người nữ nô này, cô muốn giữ lại. Tùy ngươi xử trí đi. Bàn Tiên Nhi đã sớm đem Diệp Húc và đám người coi là vật trong bàn tay mình, mỉm cười nói. Hiện tại các ngươi có thể quỳ tạ ơn ân điển của bổn cung rồi. Làm tù binh, các ngươi thật sự không biết hay là các ngươi không biết các ngươi đang tự tìm đường chết. Diệp Húc chắp hai tay sau lưng, đi đi lại lại trên kim thuyền một lần, xem xét cảnh trí chung quanh, tán thưởng một phen, cười nói. Kỳ thật các ngươi chỉ cần đem chiếc thiên thuyền các ngươi vừa thu về kia giao lại cho ta, Diệp Mỗ lập tức sẽ đi, sẽ không đả thương sinh mệnh các ngươi. Tên cường nhân nhân hoàng thánh ung hoàng triều kia khiển trách. Khốn khiếp, bàn tiên điện hạ cho ngươi một con đường sống, ngươi không đi, đây mới là tự tìm đường chết. Chủ công nhà ta nói chuyện, ngươi dám nói leo. Già La Minh Tôn đột nhiên giữ tợn cười một tiếng, quan tài y doãn bay ra, nắp quan tài mở ra, lập tức trong kim thuyền hư không sụp đổ, dường như trong quan tài có một cái miệng rộng giữ tợn của một con cự thú mở ra, một ngụm hướng hư không cắn nuốt. Tên trọng thần thánh ung hoàng triều bị quan tài màu đen hút vào không tự chủ được rơi vào trong quan tài. Không chỉ có như thế, đám người khác cũng đều cảm giác chân đứng không vững, gần như toàn bộ bị kéo về hướng chiếc quan tài đen. Chiếc y doãn huyền quan này chính là đại thương khai quốc mai táng hữu tướng y doãn, có thể đánh vào cấm bảo, uy năng vô cùng dũng mãnh. Già La Minh Tôn đã tu thành nhân hoàng, hơn nữa đã luyện hóa được vô tổ chi huyết, tư chất nâng cao, lại lấy được thuần dương linh mạch bậc 9 tu luyện, tu vi dần dần thâm hậu, vừa rồi lại cắn nuốt. Góc truyện audio.com, không biết nhiều ít 3 tuần thiên ma thực lực tu vi của hắn tăng vọt mấy lần, giờ phút này tế lên quan tài đen, tính toán đem tất cả mọi người thu vào trong quan tài luyện hóa, hung tàn đến cực điểm. Làm càn, bàn sơn điện hạ quát một tiếng, bàn tay to vươn ra ấn một cái xuống phía dưới, chỉ thấy trong kim thuyền, vô số cấm vân tràn ngập tạo thành lưới lớn, hướng y doãn huyền quan áp chế. Cái quan tài đen này lập tức trở nên vô cùng trầm trọng, một tiếng trống vang lên rơi trên mặt đất, mọi người như chút được gánh nặng, đều ổn định thân hình. Chỉ là một già la ma tộc cũng dám ở trước mặt cô làm càn. Người vẫn nên ngoan ngoãn làm nô tài đi. Bàn sơn điện hạ ánh mắt chớp động, kim thuyền cấm vân hướng già La Minh Tôn áp chế, tính toán đưa hắn cưỡng ép chấn áp. Tu vi của hắn cực kỳ thâm hậu, so với già La Minh Tôn còn muốn cường hoành hơn không ít, hơn nữa giờ phút này Diệp Húc và đám người đúng là đang ở vào trong kim thuyền bảo hồn giới, nên hắn dễ dàng lấy kim thuyền chấn áp già La. Chiếc kim thuyền này chính là cấm bảo bán thành phẩm, ở trong bảo hồn giới của cấm bảo thì uy năng lại càng dễ phát huy ra uy lực lớn hơn nhiều, mà thực lực của đối thủ thì sẽ bị hạn chế nhiều, nếu không tu vi thực lực của già La Minh Tôn, mặc dù không phải là đối thủ của bàn sơn điện hạ nhưng cũng sẽ không bị hắn chấn áp. Giống, Hao Thiên Khuyển đột ngột mở ra một miệng, nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy một mảnh dài hẹp xúc tu theo miệng nó chui ra, suy suy mấy tiếng cắt vỡ cấm vân kim thuyền. Bàn sơn điện hạ khẽ ồ một tiếng, lộ ra vẻ tươi cười, cười nói. Nhị tỷ, con chó này cổ quái, không ngờ trong bụng có thể phun ra xúc tu, xem ra cũng là một loại dị thú, có thể đưa đến vườn thú quý của phụ hoàng. Bàn tiên nhi mắt cũng lộ sắc lạ, nhìn quét Hao Thiên Khuyển, cười nói. Hóa ra là đem trái tim vu hoàng luyện hóa, và trái tim của mình kết làm một thể, loại này khí huyết có thể đẹp ngang vu hoàng. Con chó này tuy rằng bề ngoài không tốt nhưng đích xác có thể cũng coi là cái khác loại, có tư cách đưa vào vườn thú quý. Bàn sơn điện hạ mừng rỡ, tu vi chống động, toàn lực thúc giục kim thuyền, cấm vân lập tức tràn ngập trong đại điện, đồng thời đè tới hướng Hao Thiên Khuyển và già La Minh Tôn. Kim thuyền chính là cấm bảo bán thành phẩm, uy năng vô hạn, hắn lấy tu vi nhân hoàng thúc giục gần như có thể sánh ngang với thánh chủ. Vẻ mặt Phượng Yên Nhu khẽ động, lập tức một tấm hà đồ bay lên không, quyền tranh triển khai, vô số yêu văn tràn ngập, không biết nhiều ít đại cấm từ mọi nơi lao ra, cắn nát cấm vân kim thuyền. Cấm bảo hoàn chỉnh, thế giới vô hoang quả nhiên của cái kinh người, một tiểu nữ nô cũng có một kiện chân chính cấm bảo. Kiện bảo vật này giao cho cô thay ngươi bảo quản đi. Bàn sơn điện hạ ánh mắt sáng lên, vươn người đứng dậy, lấy tay hướng Phượng Yên Nhu chụp tới, cười nói. Cô trước hết thu một tiểu nữ nô. Cô cả đời này, gặp qua không biết nhiều ít thiếu nữ, chủng tộc nào cũng đều chơi đùa qua, nhưng còn chưa chơi đùa qua nữ nhân thế giới khác. Hắn một tay vươn đến, chảo phá thật mạnh cấm chế, thẳng tắp hướng Phượng Yên Nhu chụp tới. Lại vào lúc này, một vòng trăng sáng từ từ dâng lên, đưa hắn gắn vào bên trong trăng sáng, bàn sơn điện hạ trong lòng cả kinh, vội vã ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy năm ngón tay Diệp Húc giống như trụ trời, lồng lộng khởi động vòng trăng sáng thế giới này, mà hắn đúng là đang dừng. Góc truyện audio.com, ở trong lòng bàn tay của Diệp Húc không khỏi cười một tiếng thật dài nói. Ấn pháp thật tinh diệu, thế giới vu hoang không hổ là xuất hiện quá 4 vị thiên đế đại thế giới, ngay cả một tiểu nô cũng có thể tu luyện tinh diệu ấn pháp bực này. Tuy nhiên người quá yếu, không chung có bảo ấn, nhưng tu vi quá thấp căn bản không thể vây khốn cô. Đợi cô phá vỡ đạo ấn pháp này, sau đó nghiêm hình tra tấn, hỏi ra ấn pháp của ngươi, khiến thực lực của cô lại càng tăng mạnh. Bàn Sơn Điện Hạ quát lên một tiếng lớn, trong cơ thể đột nhiên một mảnh phóng lên cao, hóa thành một tấm trận đồ thật lớn, trận đồ biến mất trong hư không, chỉ để lại đám núi lồng lộng, đại giang sông lớn, thậm chí còn có một mảnh đại dương mênh mông, giống như tòa đại lục nhẹ nhàng. Huyền U Thánh Hoàng ấn. Đây là cấm pháp của hắn hình thành dị tượng, trên đại lục chỉ thấy một pho tượng ảo ảnh vương giả khoanh chân mà ngồi, to lớn không gì so sánh được, hình thể gần như to bằng đại lục bình thường này. Đây rõ ràng là một pho tượng thánh hoàng, hơi thở ngưng tụ ra ảo ảnh, chấn thủ huyền u thế giới. Phá cho ta, Bàn Sơn Điện Hạ quát lên một tiếng lớn, chỉ thấy cái ảo ảnh thánh hoàng này lập tức điều khiển huyền u thế giới, hướng lòng bàn tay Diệp Húc với vòng trăng sáng thế giới oanh khứ. Đùng, huyền u thánh hoàng ấn hung hăng đánh vào trăng sáng thế giới, chỉ thấy trong lòng bàn tay Diệp Húc trăng sáng liền một đạo cấm vân cũng không sinh ra được, căn bản không thể lay động độ ách ấn. Bàn Sơn Điện Hạ không khỏi lộ ra một sắc kinh hoàng, cuống quýt kêu lên. Nhị tỷ cứu ta, dám trêu ghẹo vợ ta, ta cho ngươi chết 100 lần. Diệp Húc mặt không chút thay đổi, bàn tay to chậm rãi nắm vào, lòng bàn tay hắn trăng sáng càng ngày càng nhỏ, ba một tiếng vang nhỏ trăng sáng phá nát, một vết máu theo khe hở trong bàn tay hắn chậm rãi chảy ra. Bạn đang đọc truyện tải. Bàn Sơn Điện Hạ thân thể nguyên thần và thiên địa pháp tướng đều bị hắn nghiền dập nát, duy chỉ có bất diệt chân linh còn tồn tại, trong lòng vừa sợ vừa giận, vội vàng ngưng tụ nguyên thần, khôi phục thân thể, chữa trị thiên địa pháp tướng. Lại thấy bốn phía mình như cũ vẫn là trăng sáng thế giới, hắn vẫn ở trong lòng bàn tay Diệp Húc. Diệp Húc mặt không chút thay đổi, lại nắm chặt bàn tay, đưa hắn bóp vỡ, như thế luôn mãi, không ngừng đưa hắn nghiền nát, hiển nhiên là tính toán thật sự khiến hắn chết 100 lần mới có thể dừng tay. Cách chương.